Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 15, căn phòng lớn, chương 15, căn phòng lớn tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười gian không số lượng từ, 2103 cập nhật lúc, 5 tháng 10 năm 2015 14 giờ 12 Mạc Tà L một nữ nhân khí lực rất lớn. Tối thiểu xa không có biểu hiện ra chứng kiến như vậy suy yếu. Hạ Thiên Kỳ khiến thật lớn khí lực mới đưa bị bắt chặt cổ chân theo tay của nữ nhân trong dãy giụa. Đi ra, Nguyệt Nguyệt, ngươi tới đây một chút. Kinh, trải qua, nữ nhân vừa mới như vậy một chảo. Hạ Thiên Kỳ là không dám ở tới gần nàng. Ai biết nàng còn có thể hay không không hề báo hiệu tới chảo chính mình. Vạn nhất gặp phải nàng lúc này đây bắt lấy chính là mình mấu chốt bộ vị làm sao bây giờ. Cho nên hay, vẫn, là cách xa tốt hơn. Mặt khác nữ nhân này, cũng phi thường thần kinh. Lãnh Nguyệt ở trong quá trình này một mực ở vào quần chúng vị trí. Chuẩn xác mà nói hắn cũng cảm thấy cái gì. Đồng dạng lại cảnh giác quan sát đến nữ nhân. Lúc này thời điểm gặp Hạ Thiên Kỳ gọi hắn tới. Hắn cho dù rất là không thích Nguyệt Nguyệt cái này xưng hô, nhưng vẫn là cau mày đi tới. Nữ nhân kia vui buồn thất thường, hơn phân nửa là thằng điên. Chúng ta có chuyện của mình muốn làm, hay vẫn là bất kể cái này việc đâu đâu rồi. Dù sao nàng cũng đã tỉnh. Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn đối với nữ nhân xử lý thái độ. Dù sao loại này liền lời nói đều nói không rõ người, chính là muốn giúp cũng tất nhiên sẽ rất khó khăn. Bất quá đám này cùng không giúp cũng không phải là chính bản thân hắn có thể định đoạt đấy. Bởi vì đừng quên còn có Lãnh Nguyệt cái này khắp nơi thiện lương tràn lan người lại. Trên thực tế cũng đúng như hắn lo lắng cái kia giống như. Hắn vừa nói ra muốn thả vứt bỏ nữ nhân, Lãnh Nguyệt liền trực tiếp đưa cho hắn không nhận, chối bỏ tỏ thái độ. Lắc đầu nói, vắng mặt. Ta cảm thấy được chúng ta có lẽ bất kể nàng. Lãnh Nguyệt nói đến chỗ này. Được phép sợ Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cùng hắn trở mặt. Cho nên cũng không khỏi bổ sung một câu giải thích. Nữ nhân này tinh thần rất rõ ràng có vấn đề. Hẳn là cái này trong thôn người. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể thông qua nữ nhân này mở ra chúng ta cùng sự kiện lần này tiếp xúc. Chúng ta không phải cũng đang cần một cái lý do à? Lãnh Nguyệt mà nói nghe vào Hạ Thiên Kỳ trong lỗ tai bao nhiêu vẫn còn có chút đạo lý đấy. Trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác có nghĩ qua thông qua nữ nhân này trước đối với trong thôn một ít tình huống hiểu rõ một hai. Nhưng không thể không đề chính là tự chứng kiến nữ nhân này lần đầu tiên lên. Nữ nhân liền tự cho hắn một loại rất cảm giác xấu. Cũng chính là loại này đến từ bản năng bài xích. Lại để cho hắn hoàn toàn không muốn cùng nữ nhân kia sinh ra bất luận cái gì cùng xuất hiện. Nhưng không muốn thì không muốn. Lãnh Nguyệt bướng bỉnh hắn từ lúc vừa rồi sự kiện trong cũng đã lãnh hội vô cùng khắc sâu rồi. Cho nên hắn biết rõ. Cho dù hắn dù thế nào cường ngạnh kiên trì. Lãnh Nguyệt cũng nhất định sẽ không điều hắn. Còn có thể dựa theo chính mình cái kia một bộ đến. Cho nên cùng hắn gặp phải xấu hổ vẽ mặt. Chẳng dùng một loại trang so phương thức thỏa hiệp. Lúc này liền thấy hắn cố ý lạnh mặt nói. Ta cũng không phải không có nhắc nhở qua ngươi. Dẫn xuất phiền toái coi như ngươi đấy. Hạ Thiên Kỳ như thế sảng khoái thỏa hiệp cũng ít nhiều lại để cho Lãnh Nguyệt ngoài ý muốn. Dù sao hai người bọn họ lại xử sự phương thức bên trên một mực còn có nghiêm trọng khác nhau. Ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp lui bước. Đổi lấy chính là một lần thành công trang so. Bởi vì Lãnh Nguyệt vậy mà nghe được nhẹ gật đầu. Tự phảng phất thừa nhận hắn là tại nhiệm tính đồng dạng. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ cổ quái nhếch miệng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà ở hai người ý kiến đạt thành nhất trí trong quá trình. Cái kia điên nữ nhân tắc thì một mực lại cách đó không xa thẳng ngoác ngoác nhìn chăm chú lên bọn. Hắn. Đối với không ngừng trải qua mặt nàng gò má chảy xuống nước mưa nhìn như không thấy. Chúng ta có thể tiễn đưa ngươi về nhà. Nhưng là ngươi muốn chuẩn xác nói cho chúng ta biết. Nhà của ngươi ở đâu? Ngươi vậy là cái gì ngươi? Có thể làm được sao? Một lần nữa trở lại nữ nhân bên này về sau, Lãnh Nguyệt liền nửa ngồi xổm người xuống, rất có kiên nhẫn đối với nữ nhân hỏi. Nghe được Lãnh Nguyệt hỏi thăm, nữ nhân lúc này đây cũng không có như trước khi như vậy ồn ào, mà là khó được lộ ra suy nghĩ thần sắc. Một hồi lâu mới gian nan nặn đi ra một câu. Đại, phòng ở, Trần lão đại, chấm ngoặc kép, căn phòng lớn. Người nói là cái này trong thôn lớn nhất cái kia gian phòng ốc chính là nhà của ngươi sao? Lãnh Nguyệt nghe xong lại thăm dò tính hỏi một câu. Căn phòng lớn, lớn nhất phòng ở, tiễn đưa ta trở về, tiễn đưa ta trở về. Nữ nhân nói lấy liền lại trở nên điên mà bắt đầu. Cơ hồ hoàn toàn đánh mất lý trí. Sắp bị nước mưa thấm ướt một nửa thuốc lá vứt bỏ. Hạ Thiên Kỳ lúc này thời điểm cũng theo một bên đã đi tới. Gặp nữ nhân lại trở nên cùng trước khi như vậy điên. Không khỏi hỏi câu nói. Thế nào? Hỏi ra chút đồ vật chưa? Ân, cái này trong thôn lớn nhất cái kia gian phòng ốc. Chính là nàng ra. Mặt khác nàng còn nói một cái tên là Trần Lão Đại người. Không biết cùng nàng là quan hệ như thế nào? Trần Lão Đại, ân, như thế nào ngươi biết rõ cái gì? Không biết, ta chỉ là cảm thấy cái tên này rất máu chó mà thôi. Dám thí nói một câu. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức mắt nhìn thời gian. Phát hiện thời gian đã đi tới 11 điểm. Cái này cũng làm hắn bề bộn thúc giục Lãnh Nguyệt nói. Xem nàng cái kia bộ dáng muốn hỏi lại ra mấy thứ gì đó cơ bản là không thể nào. Người đã muốn bang nàng lời mà nói. Vậy thì nắm chặt thời gian lại thôn này ở bên trong tìm một chút cái kia lớn nhất phòng ở. Chúng ta cũng tốt mượn cái túc nghỉ ngơi một chút. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Lãnh Nguyệt nhận đồng nhẹ gật đầu. Quyết định áp dụng Hạ Thiên Kỳ phương pháp xử lý. Người lưng cõng nàng. Chúng ta bây giờ đi tìm. Đợi một chút. Hạ Thiên Kỳ lúc này thời điểm vẻ mặt mờ mịt gọi lại dục yêu xâm nhập thôn Lãnh Nguyệt. Không tin hỏi. Ta vừa mới có nghe lầm hay không? Ngươi lại để cho ta lưng cõng nàng. Ngươi không có nghe sai. Ta xác thực là nói như vậy. Bởi vì nàng nhìn về phía trên cũng không có cách nào đi đường. Lãnh tiện nhân. Ngươi có dám hay không lại tiện một chút? Phải giúp nàng là của ngươi sự tình hay? Vẫn là chuyện của ta. Thế nhưng mà ta vết thương trên người còn không có hoàn toàn khép lại. Thật sự là hữu tâm vô lực. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự không muốn sau lưng nàng lời mà nói, cũng có thể ở chỗ này chờ ta, đợi ta tìm được cái kia gian căn phòng lớn về sau. Sẽ tìm người tới tiếp các ngươi đấy. Nói cách khác trong khoảng thời gian này ta muốn một mình ở tại chỗ này cùng nàng. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ sắp nhịn không được khai mở mắng thời điểm, Lãnh Nguyệt kịp thời hóa giải đây hết thảy nói. Ngươi giúp ta chuyện này. Kế tiếp ta nghe ngươi chỉ huy. Hiển nhiên đây là Lãnh Nguyệt lại để cho Hạ Thiên Kỳ sau lưng nữ nhân kia đưa ra điều kiện. 15 phút đồng hồ sau, hai người xuất hiện ở một gia đình ngoài cửa. Có lẽ chính là chỗ này. Lãnh Nguyệt phi thường xác định. Cái này gia đình phòng ở tuyệt đối là trong thôn lớn nhất một gian. Bởi vì chiếm diện tích cơ hồ là mặt khác phòng ốc gấp 3. Chỉ xem cái này phòng ở đã biết rõ bên trong ở đích thị là trong thôn có uy tín danh dự nhân vật. Có lẽ 89 phần 10 là thôn trưởng các loại thôn cán bộ. Bất kể là không phải rồi. Cho dù không phải cũng khẳng định nhận thức nữ nhân này. Ta thật sự là mệt mỏi không được. Lời nói thật nói. Hạ Thiên Kỳ thật sự rất muốn trên lưng nữ nhân này vứt bỏ. Bởi vì nữ nhân này thân thể lạnh giống như là một khối băng. Hắn cảm giác mình toàn bộ phần lưng cũng đã lạnh không có chi giác. Duy nhất một điểm đáng được ăn mừng chính là, từ khi hắn cõng lên nữ nhân sau nữ nhân liền không có lại nổi điên qua. Cho nên cái này cùng nhau đi tới cho dù thấp thỏm không yên muốn chết. Nhưng cũng không có phát sinh chính thức muốn chết sự tình. Nghe được Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn thúc giục, Lãnh Nguyệt liền cũng không hề lề mề. Cũng vắng mặt quản người ở bên trong là hay không đã ngủ say. Liền dùng sức gõ khởi cửa. Tại đây yên tĩnh trong đêm mưa phát ra trận trận nhiễu người đông tiếng nổ. Đông đông đông. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.